Cùng ta qua từng thế giới. Chương 98, Hoàng hậu được cưng chiều, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng là thứ tôi ghét nhất. Hoàng Mi nhíu mày. Hoàng Mi là một người không thích bị sự lựa chọn chi phối nên cô đã để hệ thống chọn ngẫu nhiên cấp nhiệm vụ để cô làm. Các cấp nhiệm vụ cô đều có thể vượt qua nhưng cấp B, A và S là ba cấp nhiệm vụ cô ghét nhất vì cô không được sống là chính mình. Cô phải mang một tên khác. Lên đến cấp A, S thì sẽ còn phải mang một hình hài khác. Muộn rồi đấy. Chúng ta đi ngủ thôi. Đoàn Huy không màng thế sự mà kéo Hoàng Mi xuống nằm cạnh mình. Tôi rất khó chịu. Hoàng Mi xoa thái dương. Em cần ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Chúc ngủ ngon. Đoàn Huy nhéo má cô một cái rồi hôn lên trán cô. Hoàng Mi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như những lần trước. Đoàn Huy nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi ôm cô ngủ. Một buổi sáng như vậy thật yên bình. Hoàng Mi ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách trà sáng trong ngự thiện phòng. Nàng có muốn ăn thêm một chút bánh ngọt không? Đoàn Huy chống cằm nhìn vợ mình. Thiếp, nghĩ mình cũng cần một chút tráng miệng. Hoàng Mi đặt tách trà lên bàn. Tập làm quen với danh xưng tiếp theo. Được rồi, làm một chút bánh hoa quế cho ta. Đoàn Huy trở lại mặt lạnh nói với nha hoàn gần đó. Về, vâng, nha hoàn kia run run chạy đi. Một lát sau, một nha hoàn trong ngự thiện phòng đi tới với một đĩa bánh hoa quế trên tay. Đại ca, một giọng nói trầm trầm vang lên trước cửa. Hoàng Mi nhíu mày lại. Cô ghét nhất là đang trong lúc thưởng trà hay ăn bánh kẹo mà đột ngột bị làm phiền. Đoàn Huy dường như nhận ra điều gì. Anh liếc sang Cương Lãnh đang bước đến chỗ mình. Đệ có chuyện gì? Đoàn Huy nhẹ nhàng lau ngón tay mảnh khảnh của mình. Huynh không muốn nói một chút đó gì với đệ sao? Cương Lãnh ngang nhiên chống tay lên bàn. Nhướng mày nhìn đại ca của mình. Có chuyện gì để nói? Đoàn Huy cầm một cục bánh hoa quế lên. Huynh cũng phải. Cương Lãnh liếc sang Hoàng Mi rồi đơ người. Gương mặt thanh thoát, trắng trẻo, không có phấn. Chỉ có một chút son nhẹ trên bờ môi trúng chím mọng nước đang được mở ra để ăn bánh chồng đút. Mái tóc đen nhánh được cố định lại phần gần đuôi tóc. Đôi mắt đỏ trong veo. Không nhiễm bụi trần được che khuất đi một nửa bởi hàng mi liễu dày cong cong. Thanh y nữ tử ngồi thưởng trà một cách thục nữ. Hiền dịu, đơn giản thế cũng làm bao nam tử hán gục ngã. Nhưng đây là nam chủ. Cương Lãnh chỉ nhẹ đỏ mặt quay sang phía khác. Che miệng ho khụ khụ vài cái để nhắc hai người này đỡ tình tứ. Tiện thể biện hộ cho hành vi đờ đẫn bao nhiêu phút của mình. Muốn ăn nữa. Hoàng Mi chu mỏ nhìn cái đĩa trống rỗng. Ăn nhiều sẽ không đẹp. Đoàn Huy cười. Bình tĩnh xoa đầu Hoàng Mi nhưng vành tai đã đỏ chót. Không cần đẹp. Cô phồng má không chấp nhận. Vậy, tỷ có muốn ăn một chút kẹo không? Cương Lãnh cười nhẹ. Xòe bàn tay đựng một vài viên kẹo được gói kỹ. Cảm ơn đệ. Hoàng Mi cười khẽ. Lấy kẹo từ tay của nam chính rồi bóc ra ăn. Cảm giác lạnh lẽo sượt qua bàn tay to lớn của Cương Lãnh. Anh ta nắm chặt bàn tay lại như muốn giữ nó mãi trong tay. Đoàn Huy liếc sang nhìn Cương Lãnh. Hành động đó đã thu hết vào tầm mắt của anh. Hoàng Mi, có em thật dễ mất. Nhưng em sẽ không thể mất khi đã là của anh. Đoàn Huy, Hoàng Mi ngồi trên giường đung đưa chân. Anh đây, Đoàn Huy ngồi đằng sau chải tóc cho cô. Anh có định để lại cái hậu cung không đấy? Hoàng Mi liếc Đoàn Huy với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh sẽ bỏ mà. Đoàn Huy giật mình, Hoàng Mi gật đầu rồi vô thức cười khẽ. Đoàn Huy nhận ra cũng chỉ âm thầm lắc đầu cười. Một ngày lại trôi qua rồi. Hôm nay là yến tiệc hoàng cung. Kiểu gì nữ chính cũng phải góp cái bản mặt của mình vào những cái yến tiệc như thế này. Nếu không thì làm sao có chuyện để xem. Khi nào mới bắt đầu. Tôi không thích chờ đợi mặc dù tôi là người kiên nhẫn. Hoàng Mi ngồi trên giường đạp đạp nền đất. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng, 22 giờ 15 phút. Thời gian hoàn thành, 21 giờ 30 phút. Đã mấy ngày rồi nhỉ? S không đăng chương mấy ngày nay là mọi người ức chế lắm đúng không? Tại S lo chơi game nên quên. Ad bị mẹ chửi là vô trách nhiệm nên hôm nay cố dặn ra một chương cho mọi người này. Để kể cho nghe, hôm nay Ad đi nhận lớp. Trời ơi, háo hức quá trời luôn. Dậy từ 7 giờ kém để chuẩn bị các kiểu con đà điểu. Đến 8 giờ, Ad có mặt ở ngôi trường yêu dấu. Trường đông quá trời, Ad với con em họ và con bạn hẹn nhau rồi đứng nói chuyện. Không chen vào xem được vì đông người quá. Cuối cùng, khi mà xem được rồi thì hóa ra nguyên một cái bảng là danh sách của mấy đứa vào lớp 6. Thế là Ad tốn mấy tiếng cuộc đời chỉ để đến trường gặp bạn bè xong đi về. Tức ác, cách trương.